Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra anh sớm đã biết người em đi gặp mặt là lão già rồi. Bạc Diễn Thần đột nhiên nói. Lê Hân Đồng chớp chớp đôi mắt to vô tội. Sớm là khi nào? Trên đường anh đến đón em. Bạc Diễn Thần nói. Quán trà Phong Nhã Tụng phải là khách VIP mới có thể vào được. Vừa khéo đây là nơi thường đến của lão già. Anh liền đoán được là ông ta. Ngoài ông ta, còn có thể, có ai biến thái như thế giữa đêm khuya gọi người ta ra ngoài. Đúng lúc anh rất quen thuộc với ông chủ quán trà. Gọi điện thoại một cuộc liền biết rồi. Khóe miệng của Lê Hân Đồng giật giật. Bị con trai chửi biến thái. Không biết Bạc Tu Duệ sau khi biết có tức tăng sông luôn không? Nếu anh đã biết rồi, tại sao còn phải hỏi em? Lê Hân Đồng bất mãn bĩu môi. Anh chính là muốn xem em có thành thực hay không. Biểu cảm của Bạc Diễn Thần trở nên nghiêm túc. Lòng tin giữa vợ chồng quan trọng nhất là cái gì? Lẽ nào anh không đáng để em tin tưởng? Đến chuyện nhỏ như vậy cũng muốn giấu anh. Còn bịa ra mấy lời nói dối để lừa anh. Bạn của em công tác tạm thời nên đến Tây Thành. Làm thế nào có thể có thẻ VIP của quán trà? Lê Hân Đồng. Cái này cô ấy. Làm sao ngờ tới. Ngoài ra mỗi lần em nói dối đều sẽ có thói quen cắn môi. Lê Hân Đồng. Lúc Lê Hân Đồng đang hoang mang Bạc Diễn Thần đến thói quen nhỏ của cô cũng biết. Người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi cô ấy. Anh không dùng môi và lưỡi xâm nhập miệng cô như từng hôn cô. Mà là gặm cắn môi cô. Lực cũng không nhẹ nhàng. Xít, đau. Lê Hân Đồng không nhịn được mà rên lên. Người đàn ông này tuổi tất sao? Răng gì mà sắc bén thế? Cắn một hồi. Bạc Diễn Thần buông cô ấy ra. Sau này con, dám nói dối không? Lê Hân Đồng, cảm giác vừa. Rồi cắn cô là để trừng phạt cô nói dối vậy. Sau này không cho phép cắn môi mình. Bạc Diễn Thần đưa tay vuốt ve đôi môi hơi sưng của cô. Nhớ chỗ này chỉ có anh có thể cắn. Lê Hân Đồng, dựa vào đâu? Người đàn ông này sao lại bá đạo như thế? Môi là của bản thân cô. Lẽ nào cô ấy không thể làm chủ chính bản thân mình nữa? Sau này phát hiện được em nói dối, anh sẽ trừng phạt em giống như vừa nãy. Biết chưa? Bạc Diễn Thần nghiêm mặt nói. Lê Hân Đồng đảo mắt nhìn anh ấy. Thật muốn tặng anh ấy hai từ ấu trĩ. Cách chương.